Thánh Vương, chương 1348, Tẩy lễ huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1348, Tẩy lễ huyền bí lại còn có loại thiên nhân tẩy lễ như vậy. Đây là lần đầu tiên Dương Kỳ nghe thấy tổng cộng 9 vị trí cao thần từ sâu trong hư vô truyền xuống thần niệm mạnh nhất để tiến hành tẩy lễ, có thể tinh lọc nhẫn tâm, cuối cùng làm cho ý chí tăng lên đến cảnh giới khó có thể diễn tả được, đột phá cực hạn, trở thành tồn tại mạnh mẽ. Nhưng giá tiền cũng không phải là rẻ, 100 khối thần thạch cấp hoàn mỹ mới có thể tẩy lễ một lần. Lấy ra 100 viên thần thạch cấp hoàn mỹ, ngay cả phong thần môn trước kia cũng không thể làm được điều này. Chỉ có Vĩnh Sinh Thần Triều mới có thể cầm ra được. Nhưng sau khi cầm ra thì bảo khố của Vĩnh Sinh Thần Triều cũng giảm mạnh. Cho nên mới có thể nói thiên nhân tẩy lễ là một hành động vô cùng xa xỉ, thái tử Vĩnh Sinh Thần Triều cũng không thể được tài bồi như vậy. Ngạo gia đệ tử gì đó, ngạo hư không kia lại có thể lấy 1.000 khối thần thạch cấp hoàn mỹ để tẩy lễ 10 lần, đây là khái niệm gì? Hoàn toàn có thể đục rỗng quốc khố Vĩnh Sinh Thần Triều. Có thể thấy được thực lực của ngạo gia còn khổng lồ hơn cả Vĩnh Sinh Thần Triều. Loại thiên nhân tẩy lễ này xuất phát từ triều bái chúa tể thượng cổ ở thiên đường viễn cổ. Chúa tể tự mình tẩy lễ cho các chư thần, nghi thức thần thánh vinh quang, mang theo uy nghi tĩnh lặng. Môn phái khác, cho dù là thiên nhân vương triều chúng ta khổng lồ như vậy thì cũng chỉ có thể gom được 9 trí cao thần mạnh mẽ, nhưng cũng không thể phát huy ra được tác dụng của việc tẩy lễ. Bởi vì bọn họ căn bản không hiểu được tẩy lễ là gì. Chúng ta thị triển ra chính là tĩnh lặng chi trận, uy nghi chi trận. Thật ra mà nói thì mỗi một lần thúc giục cũng chỉ mất 50 khối thần thạch cấp hoàn mỹ, còn lại chính là phí dịch vụ mà thôi. Tổng đốc nói vô cùng hấp dẫn, ý đồ muốn làm một vụ làm ăn lớn. Huyết bào lão tổ, sau khi ngươi tẩy lên ý chí cấp vô hạn, có phải là 100% một Dương Kỳ hỏi, không phải, làm sao có 100% chứ? Tổng đốc lắc, tóm lại, nếu ngươi muốn thì ta sẽ giới thiệu ngươi một số chỗ tốt của thiên nhân tẩy lễ, còn có kinh nghiệm của các nhân vật đã từng tẩy lễ nữa, tất cả đều là thứ tốt. Như thế nào, ngươi có muốn hay không? 100 khối thần thạch cấp hoàn mỹ thì ta cũng có, nhưng đây là một phần tài sản lớn của ta. Đương nhiên, để tăng cảnh giới, tăng cường thực lực thì tiêu tốn một chút tài phú có là gì chứ? Dương Kỳ đang dẫn cá mắc câu, thiên nhân tẩy lễ kia không biết có phải âm mưu hay không? Nhưng công tử ngạo gia đã đến đây tẩy lễ thì những người này chắc chắn sẽ không giở trò gì cả. Về phần danh dự của thiên nhân thương hội tốt thì hắn chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ danh dự gì. Chỉ cần đầy đủ lợi ích thì bất kỳ thứ gì cũng thể bán đứng. Ví dụ như bây giờ tin tức Dương Kỳ có được chư thần ấn ký mà lộ ra ngoài thì hắn không tin đám người kia sẽ không đuổi giết hắn, chắc chắn sẽ lập tức xuất động lực lượng chém giết. Cho dù có phá đi ức năm tích lũy danh dự thì cũng không tiếc. Nhưng thiên nhân tẩy lễ cũng là một nơi hấp dẫn và đáng giá trị 100 khối thần thạch cấp hoàn mỹ. Dương Kỳ cảm thấy thứ này còn trên cả tế tự của hạ phần âm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Dương Kỳ không cần, nhưng nếu có thể truyền lại lực lượng tẩy lễ lực lượng cho Bích Lạc tiến hành 10 hay 20 lần Bích Lạc lột xác tấn thăng lên ý chí cấp vô hạn cũng là điều không phải là không được. Am Chửa Mi Thất Ca về phần huynh đệ của hắn thì cũng có thể lấy được chỗ tốt từ đó. Nhưng hiện tại hắn không để lộ ra ngoài được, vẫn phải tính toán cẩn thận một phen. Hắn phải làm ăn với thiên nhân vương triều nhiều hơn, cướp được đầy đủ tư chất nguyên rồi mới tính. Tốt, sau khi trở về thì ta sẽ tính toán cẩn thận chuyện này xem sao. Dương Kỳ đứng dậy cáo từ, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden. VN, một tháng sau ta sẽ trở lại, hy vọng các ngươi có thể thay ta hỏi thăm tin tức Hiền Giả Ngọc và thần công vạn kiếp bất phôi thể. Tốt, huyết bào lão tổ, ngươi yên tâm đi. Tổng đốc kia khẽ mỉm cười. Tiễn khách, hiện tại Dương Kỳ đã trở thành khách quý, thân thể bay vút lên. Hắn chỉ khẽ nhoáng lên, thân thể đã bay lên trên rồi hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, biến mất không thấy gì nữa. Ra, Tổng đốc đại nhân, đây là một vụ làm ăn lớn, trực tiếp lời 5-60 khối thần thạch cấp hoàn mỹ, chúng ta cũng kiếm được một khoản lớn. Thời điểm nộp nhiệm vụ lên trên của năm nay, chỉ sợ đại lục của chúng ta sẽ đứng đầu, trong mấy chục vị Tổng đốc kia, ngài sẽ được tưởng thưởng rất lớn. Tổng quản A Liên kia nở nụ cười, huyết bào lão tổ kia là một nhân vật lợi hại, là nhân vật mạnh mẽ trong ma đạo. Nhưng ngày thường người này luôn luôn chỉ làm những vụ nhỏ, ngay cả thần thạch cấp hoàn mỹ cũng không thể lấy ra được, vì sao lần này lại đạt được bảo tàng nhiều như vậy chứ? Hình như hơi có vấn đề, Tổng đốc trầm tư nói, Tổng đốc đại nhân, có nên trực tiếp giết chết hắn hay không? Tổng quản mỹ nữ A Liên nói, trên người hắn có lượng tài phú rất lớn, cũng không có người nào biết, hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Người này đạt được rất tổng đốc đại nhân có thể lấy được 100 khối thần thạch cấp nhiều bảo tàng, nếu hoàn mỹ từ gia thiên nhân tẩy lễ có hy vọng tấn trên người hắn thì ngài cung có thể tham thăng làm cường giả cấp vô hạn. Web, chuyện này quá nguy hiểm, còn phải tính toán đã. Phải biết rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, số mệnh thiên nhân vương triều chúng ta có thể giám sát rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện tình bị giấu giếm, phá hỏng quy củ. Một khi bị cao tầng phong thần môn phát hiện thì chúng ta mãi mãi không thể đứng lên được. Tuyệt đối không thể vì những tài phú này mà phá hỏng quy củ, cho dù là vạn vô nhất thất thì cũng rất nguy hiểm. Hãy phái người bí mật giám thị huyết bào lão tổ, xem sau khi trở về thì hắn đi làm những chuyện gì. Huống gì vụ làm ăn lớn như vậy, chúng ta đã sớm báo lên cấp trên rồi, phía trên cũng đã chú ý đến huyết bào lão tổ. Nếu đột nhiên mà hắn biến mất hay chết đi thì khẳng định sẽ đổ hết lên đầu chúng ta. Đến lúc đó, Tổng đốc khoát khoát tay, nghe thấy Tổng đốc phân tích như vậy, A Liên này dùng mình một cái, biết rõ ý nghĩ này của nàng không thỏa đáng. Hiện tại Dương Kỳ đang phi hành một đường, bằng vào trí nhớ của huyết bào lão tổ, sau khi liên tục phi hành 3 ngày thì hắn đã tới một đại lục xa cách thiên nhân vương triều. Mảnh đại lục này khoảng chừng 100 vạn dặm, toàn bộ đều được tạo thành từ nham thạch đỏ như máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nham thạch này thẩm thấu năng lượng của huyết tinh, hình như đã được rất nhiều máu tươi ngâm qua. Phía trên đại lục này có rất nhiều cung điện màu đỏ, huyết trì san sát là do huyết bào lão tổ đã chém giết không ít yêu thú trên biển, thậm chí cả nhân loại rồi bố trí ra huyết đảo. Năng lượng huyết tinh là một loại năng lượng đặc thù. Rất nhiều người trong ma đạo rất thích hấp thu máu tươi làm năng lượng tu luyện ma công, thiên biến hóa, sinh mệnh lực mạnh mẽ. Vạn Dương Kỳ dần dần hạ xuống, liền nhìn thấy rất nhiều đệ tử đang triều lại bản thân. Những trong hàng ngũ đệ tử này, mạnh nhất là trung vị thần, thậm chí ngay cả thượng vị thần cũng không có. Đây chính là huyết bào hội. Thực ra huyết bào lão tổ không xây dựng môn phái tốt lắm, vô cùng phòng bị với các môn hạ đệ tử, toàn bộ đều là chèn ép, căn bản không tận tâm tận lực tài bồi. Đây cũng là tệ các môn phái ma đạo, bất kỳ lão tổ ma đạo nào cũng tư lợi, không tin chứng, tuyệt tình quả nghĩa. Hơn nữa, lão tổ đối đãi với môn hạ đệ tử chém giết. Ngoài ra một số đệ tử sau khi có thành tựu thì cũng đi đoan của đệ tử dưới đều như chó heo, ám toán sư phụ. Mọi người nói cao thủ ma đạo mạnh mẽ không sai, bởi vì đều lục đục lẫn nhau rất nhiều, lẫn nhau, cho nên mới không thể nào tiêu hao chiếm được vị trí thống trị. Dương bán lại thì nhưng thông qua môn mà am, đương nhiên Dương Kỳ cũng cảm nhóm dịch lãng khách thánh vương ma đạo đều là thiệt người lợi phòng hắn bị sao. Hạ xuống huyết bào đảo, giả mạo huyết bào lão tổ, đệ tử dưới trướng đương nhiên không phát hiện ra được. Hắn cũng không để ý những đệ tử kia mà trực tiếp bố trí truyền tống trận ngay ở giữa đảo. Đồng thời hắn cũng cảm thấy một số cao thủ đang âm thầm theo dõi hắn, nhất định là thám tử của thiên nhân vương triều. Nhưng cũng không sao cả, lấy sinh tử huyễn diệt lôi pháp của hắn thứ thám tử kia nhìn đều là giả hết. Ngày 3 đêm, rốt cuộc hắn cũng bố trí truyền tống trận xong. Sau đó đầu cho thần thạch cấp hoàn mỹ vây quanh, đồng thời còn quán chú thần năng mẽ vào trong đó. Truyền tống trận liền vận chuyển, vì thiên nhân vương triều cách phong thần môn quá xa nên bố trí truyền trận cũng cùng khó khăn. Nhưng cũng may truyền tống trận đã kết nối với đĩa văn minh. Bằng vào lực lượng của đĩa văn minh thì đã bố trí dễ dàng hơn một chút. Nhưng Dương Kỳ vẫn truyền tống vô cùng khó khăn, mỗi một lần truyền tống đều hao phí lượng thần năng khổng lồ, hơn nữa phải 7 ngày 7 đêm thì mới truyền tống đến nơi. Thì những hắn bắt liên tục ba mạnh bởi tống vô có thời gian thể 7 ngày chút một chí ngẫm lại một cũng mất 2-3 năm thời dù thiên nhân vương triều thần triều và gian vĩnh sinh truyền tống trong 7 ở sâu trong được truyền trồng chất vừa thôi. Ngày đĩa nhìn lần nữa, liền, mà vẫn không rất nhiều này chứ. Dương, lần kỳ chỉ tuyệt này sau hắn cũng truyền tổng nếu cứ như lúc phong số mệnh có thể nằm trong. Thánh lần như Dương sau văn Dương lại, tổng muốn mua nở nụ cười, tống chống chu thiên chúng nữa. Đĩa văn tới, then apo đó, trận khởi động, kỳ núi lòng đó, ở sâu thần mệnh vương tạo tống trận đối truyền có thể phát tài. Cần những thứ cần mua đại lượng tư liệu rồi tống tới thánh vương đảng trong phong thần đối sẽ tạo thành nhóm cao thủ lớn. Này, chỉ không trận truyền vậy thì tuyệt vật liệu có. Dương Minh lại đốc một cứ này, ta bàn hệ thống sinh tạo thân đệ tử được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm thể dùng một số khoáng thạch hy hữu hiếm thấy chế tạo khải cổ các loại chiếm hạm, chiếm giáp thần vừa tăng thêm. Sao, số mệnh phong thần môn điện thái đang 70 vĩnh mở kỳ xuất hiện khiếp môn. Đưa nhất để vận có Will and Minh quang mang cao chứ rất cường đừng đêm, nhìn như khá dài nhưng thực ra rất nhanh chóng. Thần mua hàng hóa ở đây rồi phi hành trở lại thì nói gì là những tu sĩ khác. Cho nên mặc đại, hàng hóa rất nhiều nhưng người của Giao Quang Thánh Địa cũng không thể tới đây buôn bán. như có thể kết nối hai nơi buôn nếu trên đều trong đảng bao danh cải vào thời kỳ sợ ta đã số vật liệu thể thúc hắn truyền vi của sư phụ, như mặt là những xã sinh tay ta hết. Trên đại quyết quả lâu chuyển trong thứ đã tơi nơi nào liền tắt thần hiện lên, quả nhiên đại lượng tư liệu đã đám người Bích Lạc liền tụ tập bên đồng tư liệu nở nụ cười. Thật nữa, lục vật đơn, dục nữa, đối có cơ hội tấn thăng phát xã tắc sách ra, định óp thể là nếu chiều của hiện hong thắt công mộng nhập thần cơ bình thường. Rất nhiều công pháp tràm hong thắt công mộng nhập thần cơ thụ cho đệ tử bị ma hóa, dần thì sư phụ không thể không vậy mà chúng tham gia web mà lại có địa cũng để mạnh mẽ. Tử số mệnh ta đã nghĩ thể cho thiên không tầm thường chút nào, lại số vậy gia tăng số mệnh cứ tăng trưởng như thì thật sự của ta. Đáng tiếc là tất cả chuyện này đều bố trí truyền tống một tháng vương triều, gặp mặt tổng đốc. Nhân tẩy lễ, đồng thời liệu như vậy, chặt, thiên nhân ta còn mệnh người máy vô thượng ở trí chúng ta còn có quân cơ giới thái biện pháp chuẩn bị được những thứ đồ ba thành. Đại tu hành thì đột nhiên mở mắt phong thần môn gia tăng ngày càng nhiều. Nhất thời hắn lại, cách chương.